nghiêm khắc mà nói, cho dù lão yêu nghìn năm Thất Bạc Thiệu này tự tạo nghiệp không thể sống, nhưng ông trời cũng có thể lấy chiêu bài phò trợ chính nghĩa đến thù hắn chứ. Hắn làm nhiều việc ác, nhưng lại vì cậu mà hồn phi phách tán, còn là một người liệt sĩ anh dũng sĩ cứu cậu, cuối cùng người được lợi lại là cậu. Bản thân cậu cũng không muốn nợ nhân tình một con quỷ. Thủy Căn nghĩ vậy cũng là bị bất lượng Lương Sơn to gan xông vào trong. Cậu tiến vào vài bước, nhận ra địa thế của hang động, xuống thấp dần. Lại đi vài bước nữa thì tới bước ngoặt, Thủy Căn nhô đầu qua nhìn thử, liền sợ ngay người bởi cảnh tượng trước mắt. Trước mắt cậu hiện tại là một cái hồ cạn thật sâu, những nhân trụ đáng sợ đang quỳ đầy lòng hồ, và chính giữa hồ là tế đàn hình tròn bằng ngọc thạch. Phùng cục trưởng nằm trong quan tài đang đặt ở trên tế đàn. Ngay phía trên hồ một cửa động được đục ra giống như cửa sổ. Xung quanh cửa sổ vẽ đầy những họa tiết tinh xảo. Những họa tiết ấy tự như được chạm rỗng. Ánh sáng xuyên qua chúng chiếu xuống, in lại những cái bóng không ngừng biến hóa trên vách tường. Điều thần kỳ nhất chính là da toàn thân hắn đã cháy thành than cả rồi. Ấy vậy mà có một số chỗ đã lành lại, loang lổ những mảnh da khỏe mạnh. Phùng cục trưởng tà ma ngoại đạo xem ra còn biết nói thật vài phần. Tế đoàn này quả thực cổ quái, cho dù không thể thành tiên thì ít ra cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thủy Càng quét một vòng, khắp nơi đều là nhân trụ, cậu đang cân nhắc làm sao có thể vượt qua được những nhân trụ này, đưa vườn già nửa sống nửa chết kia đến tế đoàn với ánh trăng. Nhưng nghĩ cả buổi vẫn không ra, Thủy Càng lại chuồn ra khỏi động, loay hoay quanh Thiệu đang quỳ rạp trên mặt đất, cuốn quýt như kiến bò chảo nóng, suy nghĩ lại trở về bên trong động. Khi nãy, vừa nhìn thấy những dây leo xanh biếc rủ xuống tế đàn, cậu lập tức đã có biện pháp. Không còn cách nào khác, từ vách núi bên ngoài bò vào cửa động trên phía hồ, rồi tấm dây leo đu xuống. Chỉ cần Thiệu có thể hồi phục, đến lúc đó theo cửa động thoát ra cũng không phải việc gì khó. Nói là làm, tiểu hài tử tấm lấy Thiệu rồi định bò lên trên nóc nhà. Tay còn chưa chạm vào thang thì đột nhiên một bàn tay bóp mông cậu véo mạnh một cái. Thủy Căn kêu hãi kinh to, cứ tưởng là mấy nhân trụ khủng bố. Nhìn lại, hóa ra Thiệu nửa sống nửa chết, hành héo đang nằm sấp trên lưng cậu, bỗng rất có tinh thần mà đứng thẳng lên. Người không sao cả. Thiệu không trả lời, nhưng lại nhìn Thủy Căn bằng ánh mắt điên cuồng. Quẻ bái kia nói không sai, ngươi quả nhiên đã khôi phục lại trí nhớ, cự nhiên có thể tự mình tìm được tế đàn. Người chính là y. Sau đó, Thủy Căn bị Thanh Hà Vương kiên quyết ôm chặt, miệng cũng bị mạnh mẽ chặn lại. Quá mức vội vàng, răng lợi cậu cũng bị đụng chạm đến mức đau nhất. Nụ hôn thèm khát dường như muốn đem cậu nuốt vào hết thảy. Người lại thử ta. Vừa dễ dùa, Thủy Căn vừa suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện. Tên này mặc dù bị thương, nhưng cũng chưa tới mức bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng, dọc đường hắn lại giả bộ như người thực vật. Chính là muốn thử xem mình có phải là vạn nhân đã khôi phục ký ức hay không. Thủy Căn liều mạng dốc toàn lực, hùng hằng gạt lại miệng đang dính chặt của Thiệu. Ta đúng là già già đây, đừng có quấn lấy ta nữa. Những việc cậu đã trải qua trong khoảng thời gian này giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Án mạng, âm mưu, ác linh, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến. Có bao nhiêu lần bản thân đang ở bên bờ sinh tử đã đấu tranh mà thoát được. Dù Thác Bạc Thiệu, một ác linh nghìn năm, luôn chăm chọc khiêu khích cậu, nhưng mỗi khi cậu gặp hiểm cảnh, người cứu cậu khỏi nguy nan lại chính là Thanh Hà Vương. Dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của mình, nhưng Thủy Căn vẫn bất tri bất giác nảy sinh một thứ tình cảm vi diệu đối với hắn, gần như tình cảm của một chiến hữu. Thế nhưng, lúc này đây chiến hữu lừa gạt cậu, làm khó cậu phải kiêng một khối thịt ngán chân suốt một chặng đường. Rốt cuộc, người ta cũng chỉ hời hợt một câu, đùa ngươi thôi. Một cục tức nghẹn trong lòng ngực, Thủy Căn nội thương không nhẹ, hai má cũng phồng lên. Thiệu bị trúng một cái tát vào mồm, sắc mặt hiển nhiên không được tốt. Nếu không phải vì hắn tin chắc Thủy Căn là vạn nhân thì đã trả lại một cái tát từ lâu rồi. Được rồi, là ta sai, là cho ngươi lo lắng. Thiệu nén giận tấm lấy Thủy Căn vỗ về. Thủy Căn chán nản chẳng buồn nói. Vạn nhân, giờ chỉ cần nghe hai chữ đó là muốn ê răng rồi. Cậu là Ngô Thủy Căn, cùng với cái mầm mốc hại nước hại dân kia không có một chút quan hệ nào. Ta nói cho người biết,